Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, lại vào động thiên. Mặc dù Dương Trần đã thu được cuối cùng truyền thừa, nhưng hắn cũng không có trước tiên rời đi, mà là tại truyền thừa chi địa, trực tiếp tiến vào động thiên chi bảo bên trong. Hắn hiện tại cần phải mượn động thiên chi bảo, lại tăng lên nữa thực lực của mình. Tu luyện trong thạch thất, Dương Trần chậm rãi mở ra hai mắt. Đây đã là hắn tại động thiên chi bảo tháng thứ ba. Theo trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện, hắn bây giờ tu vi triệt để đạt tới tụ nguyên cảnh thất trọng đỉnh phong, mà thể nội huyết dịch màu tím tại ba tháng này không ngừng hấp thu thiên tài địa bảo, đã đạt tới 300 giọt trình độ. Đây là Dương Trần mỗi ngày đều xuất ra một giọt, cung cấp Văn Hy khôi phục tu vi. Nếu không, hắn hiện nay có thể ngưng tụ ra huyết dịch sẽ đạt đến 400 giọt. Ngự thần nhị trọng thiên tu luyện, Dương Trần đã đạt tới tiểu thành đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến vào giai đoạn đại thành. Đến lúc đó, hắn liền có thể trực tiếp tu luyện kế tiếp thần thông Diệt Hồn Trường. Mà ngự thần nhị trọng thiên cái thứ nhất thần thông Hám Sơn Quyền, hắn đã triệt để nắm giữ. Bây giờ bàn tay hắn cho dù là không sử dụng bất luận cái gì huyết mạch chi lực, chỉ là đơn giản nắm tay, liền có ken két thanh âm truyền ra, dị thường khủng bố. Bây giờ cách ước hẹn 3 năm, chỉ có thời gian 3 tháng, ta thực lực hôm nay hay là kém rất nhiều. Dương Trần cảm nhận được một cỗ áp lực, ngự hồn cảnh cường giả khủng bố, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lấy thực lực bây giờ, đi Vô Cực Tông giết Mạc Hạo Nhiên, tuyệt đối không hề có một chút niềm tin. Lập tức, ánh mắt của hắn bên trong liền hiện ra một vòng quả quyết, trong miệng tự lẩm bẩm, nhất định phải tu luyện tới ngự thần nhị trọng thiên đại thành. Đồng thời nắm giữ loại thứ hai thần thông Diệt Hồn Trường, mới có thể có một chút phần thắng. Dương Trần hít sâu một hơi, vừa muốn tiếp tục mặc niệm khẩu quyết, tiến vào loại kia kỳ dị không linh trạng thái. Lại tại lúc này, trong lòng đột nhiên vang lên một thanh âm đến. Chủ nhân, thần cấp huyết dịch về sau không cần cho ta. Nó đối với ta đã không có bất kỳ tác dụng gì. Mà lại, ta hiện tại đã có thể bồi dưỡng huyết văn. Thanh âm kia rõ ràng là Văn Hy. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, tạm thời buông xuống tu luyện, tâm niệm vừa động liền tới đến động thiên chi bảo trong đại điện, lập tức vung tay lên, giấu ở không gian bảo khí ở trong Văn Hy liền xuất hiện tại trước mặt. Trông thấy Văn Hy trong nháy mắt, Dương Trần hai mắt chính là ngưng tụ. Người trước thực lực, giờ phút này vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh. Chỉ bất quá, Dương Trần nhưng biết rõ, Văn Hy mặc dù là ngự hồn cảnh cường giả, nhưng chân chính sức chiến đấu cũng không cường đại. Đây cũng là văn hoàng bộ tộc tai hại. Ngươi bây giờ có thể bồi dưỡng huyết văn rồi. Dương Trần chấn kinh chỉ chốc lát, vội vàng hỏi, nếu là mình có một cái huyết văn đại quân, cái kia chiến lực tăng lên cũng không phải một chút điểm, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác dị thường phấn chấn. Văn Hy gật đầu cung kính nói ra, chủ nhân, bằng vào ta thực lực trước mắt, nhiều nhất có thể bồi dưỡng ra tụ nguyên cảnh cửu trọng huyết văn, mạnh hơn lại không làm được. Tụ nguyên cảnh cửu trọng, Dương Trần nghe vậy lại hít vào một hơi. Cái này đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu là một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng huyết văn đại quân, cho dù là ngự hợp cảnh cường giả cũng muốn cực kỳ đau đầu. Dương Trần không khỏi hồi tưởng lại tại Phong Thiên Cổ tầng thứ 9 khảo nghiệm bên trong, bị 90 cái thực lực so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng dị thú 4 vó vây công tràng cảnh. Khi đó chính mình căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Có thể bồi dưỡng bao nhiêu? Dương Trần càng nghĩ càng hưng phấn, không khỏi vội vàng truy vấn. nếu là có 1 vạn con giặc này đại quân cứu trợ Gia Gia, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Văn Hy nhìn xem Dương Trần hưng phấn bộ dáng, không khỏi cười nói, chủ nhân, ta hiện tại tài nguyên có hạn, chỉ có thể bồi dưỡng đại khái 500 con tả hữu. Nếu là thực lực giảm xuống, số lượng có thể lật mấy lần. 500 con, Dương Trần nghe vậy, không khỏi âm thầm than thở. Huyết văn bồi dưỡng, cũng không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản. Hắn đã từng hỏi Văn Hy, trong tay mình hiện hữu tài nguyên, có thể bồi dưỡng bao nhiêu? Kết quả vẫn chưa tới 1 ngón tay số. Đương nhiên, hắn không có đem Thiên Dương Thần Quân cho thiên tài địa bảo xuất ra. Nhưng là dù vậy, hắn thân gia cũng tuyệt đối khủng bố. Phổ thông ngự hồn cảnh cường giả đều không có Dương Trần giàu có thể nhiều như vậy tài nguyên, cũng vẻn vẹn bồi dưỡng mấy con so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng huyết văn mà thôi. Dương Trần không khỏi than thở đứng lên, lúc trước võ hội phía trên, hắn một người liền giết hơn 1 vạn huyết văn, trách không được thượng sứ sẽ đau lòng. Dương Trần suy tư một chút, lúc này nói ra, bồi dưỡng 400 con so sánh tụ nguyên cảnh cửu trọng huyết văn. Còn lại toàn bộ bồi dưỡng so sánh tụ nguyên cảnh bát trọng huyết văn. Đúng, Văn Hy cung cung kính kính lĩnh mệnh, nàng hiện tại đối với Dương Trần tôn kính trình độ, so trước đó chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là thấy người sau vậy mà nắm giữ 1 cái động thiên chi bảo. Tức thì bị triệt để rung động, cho dù là Văn Hy đã từng quát tháo toàn bộ thiên khải đại lục, cũng không có thu hoạch được bảo vật như vậy, có thể có 1 cái không gian bảo khí, nàng đã cảm thấy rất không tầm thường, có thể cùng Dương Trần so sánh, đơn giản không cách nào so sánh được, 1 cái trên trời, 1 cái dưới đất, càng thêm để Văn Hy khiếp sợ là, ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, lần nữa nhìn thấy trước mắt tiểu chủ nhân lúc, người sau vậy mà đã mạnh lên nhiều như vậy. Nàng sinh hoạt mấy vạn năm lâu, tuyệt thế thiên tài gặp qua không có 1.000 cũng có 800. Nhưng không có 1 cái, có thể cùng Dương Trần cùng so sánh. Đúng lúc này, hư không 1 trận vặn vẹo, Nam Kỳ thân ảnh nổi lên. Hắn nhìn Văn Hy thời điểm, trong mắt có 1 tia hoảng hốt, phảng phất hồi tưởng lại sự tình gì đồng dạng. Lập tức nói ra, Dương Trần, chuẩn bị như thế nào? Khi nào muốn đi vào cái thứ 3 thạch thất, đi sông tụ nguyên cảnh khảo nghiệm? Dương Trần nghe vậy, suy tư một lát, nói thật, hắn là cực kỳ muốn thông qua cái kia khảo nghiệm. Dù sao cứ như vậy, chính mình liền có thể lần nữa thu hoạch được 1 kiện linh bảo. Chỉ bất quá cái kia khảo nghiệm người thực lực, thế nhưng là có thể so sánh ngự hồn cảnh cường giả. Cái này khiến hắn không có niềm tin quá lớn. Qua 1 đoạn thời gian nữa, chờ thực lực của ta đột phá đến tụ nguyên cảnh bát trọng, hoặc là ngự thần nhị trọng thiên đại thành, ngắn ngủi do dự, Dương Trần liền chém đinh chặt sắt nói, cũng tốt. Nam Kỳ nói xong, vừa muốn quay người rời đi, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói ra, Văn Hoàng bộ tộc, cả đời có thể có bao nhiêu vị chủ nhân, nhưng lại chỉ phụng dưỡng 1 vị phu quân. Dương Trần, ngươi nếu là có ý định này, cái này động thiên chi bảo, coi như phòng cưới, cấp bậc cũng không thấp. Lời này vừa nói ra, vô luận là Dương Trần hay là Văn Hy, đều là sững sờ. Sau đó Văn Hy trên khuôn mặt thoáng chốc liền đỏ lên, như là quả táo đồng dạng. Cho dù là Dương Trần cũng lúng túng vội ho 1 tiếng. Việc này hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Hiện tại Gia Gia còn tại Dương gia tù khốn, giết báo thù người còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Dương Trần tuyệt đại đa số tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Ngược lại là Văn Hy, xấu hổ cúi đầu rủ xuống lông mày thời khắc, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn một chút chính mình tiểu chủ nhân, lại phát giác người sau đôi mắt xanh triệt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, không khỏi thở dài trong lòng. dĩ vãng bao nhiêu cường giả, nàng đều không nguyện ý nhìn một chút. Nhưng hôm nay, chính mình cũng là như vậy vận mệnh. Thời gian ngắn như vậy, ta liền có thể khôi phục ngự hồn cảnh thực lực. Đây là dĩ vãng căn bản không dám tưởng tượng. Văn Hy ngắn ngủi thất thần, liền khôi phục lại, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định đuổi ai trước mắt tiểu chủ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?